Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 60 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Cuộc Chiến Phòng Thủ. Thì tập 60 này Lát đăng ở cái kênh Lát Vlog, là kênh mới của Lát, kênh phụ của Lát. Thì cái kênh chính là kênh Lát Radio. Thì đạo hữu nào mà chưa xem những cái tập trước á, thì có thể trở về cái kênh Lát Radio để nghe nha. Thì các đạo hữu ai mà có xem mà thấy hay á, thì hãy ủng hộ cho Lát, ủng hộ tinh thần cho Lát bằng cách like nè, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn nếu mà ai có điều kiện nhiều hơn thì ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là Lát có để dưới phần ở dưới màn hình nè. Hôm nay Lát mới sắm cái màn hình đó, Lát để dưới đây ha. Thì mọi người ủng hộ để đi qua cái lúc khó khăn này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh và người đàn ông bảo vệ vỗ tay nhau. Cú vỗ này Tô Minh cảm nhận sự sống chấn động. Chấn động thuộc về Thương Thiên Tháp. Thuộc về chiến trường chém giết này. Hắn xoay người, mắt đỏ rực. Người hắn lượn lờ khói đen, giáp thần tướng hợp thành trận pháp, bù đắp khiến cho lực lượng phòng hộ đạt tới trình độ cực mạnh. Dưới giáp thần tướng, hàm sơn chuông của Tô Minh nhẫn như hiện. Có chuông này có thể khiến phòng vệ của Tô Minh thêm một tầng nữa. Bên cạnh hắn lấp lóe ánh sáng xanh, đó là kiếm nhỏ xanh rít gào quanh quẩn. Trong lúc đi, Tô Minh nghênh đón một cái thanh niên vu tộc xé gió lao đến. Thanh niên vu tộc này mặc đồ vải thô, tay phải đen thui, mặt trên có một con rắn đỏ, màu đỏ cắn lấy. Đang rót vào độc dịch, cánh tay trái không đen nhưng sưng phồng lên, mặt trên có một con rết vằn, cũng đang cắn chặt. Trên mặt thanh niên có đồ đằng yêu dị, nhìn không thấy rõ nhưng có sự hung tàn ập vào trong mặt. Y xông hướng Tô Minh, mới nãy y giết một man tộc, cắt đầu xong nhe răng cười xông hướng Tô Minh. Hai người chớp mắt tới gần, ánh sáng xanh chợt lóe bay thẳng tới đầu của vu nhân này. Nhưng thanh niên vu tộc gầm lên, nâng tay phải đụng vào cái kiếm nhỏ. Cánh tay phải của người này nổ tung, hóa thành một mảng chất lỏng đen văng khắp nơi. Kiếm nhỏ đụng tới chất lỏng này thì phát ra tiếng xèo xèo, lung lay. Giáp thượng tướng của Tô Minh đụng vào dịch đen cũng xuất hiện lỗ hổm, như bị ăn mòn. May là hàm sơn chuông có thể ngăn cản độc dịch. Cánh tay phải của thanh niên biến mất, nhưng quái dị là có cơ thịt mấp máy như sắp sinh trưởng ra nữa. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Tô Minh. Y há miệng phun ra khói độc, sương khói ở trước mặt hóa thành khuôn mặt quỷ đánh tới chỗ Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, thân thể thì lùi ra sau vài bước, cười nhạt vọt tới trước. Hắn vọt tới, nhìn như là thẳng đón khói độc. Kỳ thực là lùi ra sau vài bước cùng tốc độ mà tiến lên. Trong khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, lại có gió mạnh bị tốc lên. Sương khói tuy quái dị, gió bình thường khó thổi tan. Nhưng mà tốc độ của Tô Minh thì cực hạn, giấy lên gió thì trực tiếp đánh tan sương khói. Tô Minh xuyên qua xuất hiện sau lưng thanh niên. Khoảnh khắc này thanh niên ngẩn ra. Tô Minh nâng lên tay phải, một chưởng ấn vào đầu thanh niên, lực lượng hậu kỳ khai trận ập vào trong người của y. Còn cái kiếm nhỏ xanh lao nhanh tới, đâm vào cổ của thanh niên. Tô Minh kéo đầu người tách ra khỏi thân thể. Mãi đến khi thi thể không đầu của thanh niên rơi xuống đất, Tô Minh cầm cái đầu người, mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn lạnh lẽo. Hắn hít thở dồn dập, xung quanh tiếng giết liên tục, thì lường hét thảm vang vọng không chút tạm dừng. Trong thoáng giây hắn khựng lại, có một luồng ánh sáng vàng nhanh chóng lao tới sau lưng. Luồng sáng vàng là xương thú hình thôi, vô cùng sắc bén. Khi lần đầu tiên Tô Minh ở chiến trường như vậy thì nó đâm vào lưng hắn. Dù có giáp thượng tướng ngăn cản rồi, nhưng mà thân thể của Tô Minh vẫn lảo đảo tiến lên vài bước, miệng tràn máu tươi. Hắn mạnh xoay người, nhìn chăm chăm cái chỗ truyền tới xương thú hình thôi. Hắn nhìn thấy trong đám người chém giết có hai vu nhân đang dốc sức công kích một ông lão man tộc. Hai người này một cao một thấp, tiếng gào dung nhập bốn phía không thấy rõ ràng. Ông lão này mặt tái nhợt, râu tóc nhuộm máu tươi, liên tục lùi ra sau. Xương thú xé gió bay đến mục tiêu không phải Tô Minh, mà là ông lão tránh đi thì bay hướng hắn. Trên chiến trường này không tới ngàn người này, tiếng chấn càng thêm kịch liệt, một mảnh tối đen che đậy sắc trời. Trong khối đen cuồn cuộn có thể thấy một con giao long đôi khi lộ ra bóng dáng, không ngừng gầm gừ. Chiến đấu với giao long là người đàn ông trung niên, một trong bốn cường giả Thiên Lam Thành mới nảy ra mặt. Còn ba người khác thì ở trong khối đen đang đấu với đại vu công vu tộc, bộ dạng giống hệt nhau. Mấy người kia có tu vi vượt qua tế cốt, đạt tới man hùng cảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ man hùng mà thôi. Man hùng cảnh mỗi một tầng đều có chênh lệch không nhỏ, có thể so với một cảnh giới. Tô Minh nhìn chằm chằm hai vu nhân trong đám người, mắt có sát khí đỏ rực. Hắn tiến lên một bước, chớp mắt biến mất bóng dáng. Gần như khi hắn biến mất thì một sơ vu vu tộc đánh một quyền vào cái tàn ảnh Tô Minh để lại. Người này đánh xong một đấm thì ngẩn ra, nhưng gã không có cơ hội nghĩ nhiều. Trong man tộc không xa có người chọn tự bạo, tu vi nổ dao động đánh hướng bốn phía, đụng phải người sẽ khiến thân thể không ngừng lùi ra sau, chết vì một cái mũi tên chẳng biết bắn từ đâu tới. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, xuyên qua thật nhiều thân hình giao chiến, trực tiếp xuất hiện sau lưng của hai vu tộc đang chém giết ông lão man tộc. Hai vu nhân vẻ mặt điên cuồng, phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong trận chiến này, man tộc chết trong tay của hai người không dưới 10 người. Bây giờ trong chiến tích của hai người lại có thêm một. Chỉ thấy vu nhân hơi lùng, thoáng người lên, xẹt qua người ông lão, cũng mang theo cái đầu người. Xách đầu người lên, vu tộc lùng nhếch miệng cười to. Nhưng mà khoảnh khắc phát ra tiếng cười, đồng bạn đối diện gã cũng mỉm cười, thì con mắt bỗng trợn to, há miệng rống to vào hướng đồng bạn vu tộc lùng. Chỉ thấy sau lưng vu tộc lùng, Tô Minh bước ra một bước, hai mắt đỏ sậm. Khi hắn xuất hiện, ánh sáng xanh chợt lóe, xuyên qua lưng vu tộc, mạnh quay ngược lại, lần nữa xuyên qua trán vu tộc. Người này tu vi không tầm thường, nhưng trên chiến trường này, tu vi đem đến tác dụng lại không phải tất cả. May mắn, dứt khoát, cẩn thận, quan sát, các loại nhân tố đều là mấu chốt có thể sống sót hay là không. Thiếu một thứ cũng không được. Giết xong vu tộc lùng này, khi đồng bạn của gã gầm lên lao tới thì mắt Tô Minh dâng lên lạnh lẽo. Hòa Phong! Khi Tô Minh mở miệng thì sau lưng vu tộc lao đến, có một cái bóng há to mồm nuốt lấy. Sự việc sau đó thì Tô Minh không thèm để ý nữa. Hắn nhoáng người lên, lao nhanh phương hướng nơi khác. Sau khi khống chế hắn thì quỷ khuôn mặt và đồ đằng của du tộc, rồi theo ta. Sau khi Tô Minh rời đi, bên tai Hòa Phong truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng của Tô Minh. Trên chiến trường, bên trên Thiên Lâm Thành, gần ngàn người kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, nhân số tử vong tăng lên, từng thân xác không hoàn chỉnh từ giữa không trung rơi xuống. Phạm vi giao chiến vốn nên thu nhỏ, nhưng chẳng những không phải, ngược lại phạm vi càng lớn thêm một chút nữa. Bởi vì nơi này là Thiên Lâm Thành, nơi này tồn tại số lượng man tộc nhiều đến khó tưởng tượng. Trên trời chỗ giao chiến so với toàn chiến trường thì thực là quy mô nhỏ đến không đáng kể. Thật nhiều vu tộc tử vong không chỉ vì nơi này là sân nhà man tộc. Sơ vu không ngừng gia nhập, cho nên dù bên vu tộc ngày càng ít mà quy mô thì hơi mở rộng. Nhưng chiến tranh nơi đây chỉ là một phần trận đấu quy mô nhỏ thôi, trọng điểm không phải nơi này mà là trong khối đen trên cao tích. Bây giờ trong khối đen, tiếng nổ đi đùng, xuất hiện bốn manh tượng cao to. Bốn manh tượng rõ ràng thuộc về bốn cường giả manh hồng manh tộc. Manh tượng này nhìn không phải thực chất, hơi hư ảo, như có gió thổi qua liền tán đi, nhưng đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Manh hồng cảnh có thể ngưng tụ ra manh tượng, loại năng lực này khiến cho manh hồng cảnh mạnh mẽ không phải tế cốt có thể kháng cự. Có thể giết manh hồng cảnh, trong tiềm thức của mọi người chỉ có manh hồng cảnh. Chiến đấu trong khối đen đã tới mức kịch liệt nhất, bên dưới giữa không trung, trận chiến man vu cũng sắp tới cuối. Từng tên vu tộc lần lượt chết đi, từng mảnh thú bị chúng triệu hoán ra cũng ngã gục. Quần áo Tô Minh biến thành màu máu, nhìn thoáng qua có thể thấy ra màu vốn có của quần áo không phải là đỏ, vẫn cảm giác được quần áo mang đến giết chóc điên cuồng ghê gớm. Đặc biệt trong mắt của Tô Minh, mắt trái bình tĩnh và mắt phải đỏ máu. Mái tóc dài đen bay phất phơi, kiếm quang xanh vòng quanh, còn có con rối mặc nát quần áo tả tơi đi theo sau hắn. Đây trở thành cái trận đấu quy mô nhỏ, mọi người đều chú ý tới thân hình lạ lùng đó. Bởi vì thân hình đi qua đâu, dù là vu tộc có tu vi cỡ nào đều sẽ chết thê thảm. Dù là người ưng vu vu tộc cũng thường khó tránh khỏi cái chết khi người ấy nâng lên tay phải. Vòng tay ở cổ tay hóa thành khối đen lượn lờ. Đó là khí thế gần như vô địch, sát khí bởi vì giết quá nhiều người mà hình thành. Bộ độ máu như ngưng tụ thật nhiều hùng,

nhoáng người lên, lập tức dưới chân vặn vẹo sóng gợn, lao ra ngoài thẳng hướng tầm mắt trông thấy. Phía sau gã, sáu người bên cạnh Tô Minh cùng lúc bay lên, bao gồm cả hắn. Bảy người theo sau Thiện Hoa, tám người đạp không hóa thành tám vệt đỏ rạch phá không gian, xẹt qua Thiên Lâm Thành hùng vĩ. Có Thiện Hoa đằng trước, tất cả bình chướng vô hình của Thiên Lâm Thành đều trước tiên mở ra, khiến cho mọi người chẳng chút tạm dừng, đi tới bầu trời bên trên đất Vu tộc. Giây phút xẹt ngang Thiên Lâm Thành hùng vĩ, gió tanh ập vào trong mặt. Trong và ngoài thành trì như là hai thế giới khác nhau, nơi này thuộc về Vu tộc, gió tanh hình thành áp lực không nói ra lời, khiến tim hắn kìm không được mà đập nhanh. Khí huyết cuồn cuộn, giống như là không thuộc về nơi đây, sẽ không thể chịu đựng được. Tiếng chém giết dùng cách trực tiếp nhất, hóa thành tiếng trùng kích rơi vào tai của mọi người, bao gồm cả Tô Minh. So với mấy người khác đã quen rồi thì không nói, còn đây là lần đầu tiên đối với Tô Minh, nên từng tiếng hét thê lương, từng tiếng gào phẫn nộ, còn có mùi máu khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh. Tô Huynh, đây là một cuộc chơi! Đằng trước Thiện Hoa đang lao nhanh, bảy người Tô Minh theo sau, phóng qua mặt đất, nghênh đón áp lực, ngửi mùi máu. Phía bên phải cạnh Tô Minh, trong bảy người có một thanh niên tuổi khoảng 30, thanh niên tóc rối loạn, nhưng mắt càng sáng, bên trong có chút hưng phấn. Nhìn xem cuối cùng bên nào sẽ thắng trò chơi này! Thanh niên liếm môi cười với Tô Minh. Trên chiến trường mấy chục vạn người, trên bầu trời tràn ngập bóng dáng giao chiến, có Vu tộc, có Man tộc, có mãnh thú. Tám người Tô Minh xẹt ngang, chẳng chút bắt mắt. Xong hướng khe hở thứ ba, nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi là theo kịp ta. Giọng Thiên Hoa truyền đến từ đằng trước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xa 100 mét. Bảy người Tô Minh lao nhanh theo sau, nhưng khi họ xuyên qua trên chiến trường chưa tới mấy trăm mét, thì lập tức ở trước mắt dấy lên gió mạnh ập vào mặt. Đó là một đám mãnh thú cánh lớn gần 100 con, lưng chúng nó cõng sư vu Vu tộc. Những vu nhân này mặc đều có đồ đằng, bây giờ theo máu sôi trào toát ra vẻ quái dị. Những vu nhân đó đối với Thiện Hoa thì nhỏ bé không đáng kể, gã không thèm né tránh mà xông lên. Tiếng nổ quanh quẩn, lập tức có vài chục mãnh thú máu thịt bắn tứ tung, ngay cả Vu tộc bên trên cũng chia năm xẻ bảy. Nhưng quá trình này chỉ là khoảnh khắc thôi, không thể thấy rõ Thiện Hoa làm sao mà ra tay. Chỉ có thể thấy xung quanh máu bắn tứ văng, tốc độ của Thiện Hoa không chút tạm dừng, trực tiếp xuyên thấu qua. Nhưng bảy người Tô Minh không cách nào thoải mái giống Thiện Hoa được, gần 100 mãnh thú mặc dù chết phân nửa, nhưng vẫn còn vài chục con. Sau chốc lát tán loạn thì ngưng tụ lại, xông đến bảy người Tô Minh. Ta cần là chiến sĩ man tộc, luôn có thể đi theo sau lưng ta. Thiện Hoa không ngoái đầu lại, không tạm dừng, nhưng thanh âm vang vọng bên tai bảy người Tô Minh. Gần như một giây phút thanh âm vang lên, tiếng chém giết ngập trời, vài chục mãnh thú mang theo khí thế hung ác gầm rống vọt tới. Vu tộc ở trên lưng chúng có mười mấy tên nhảy lên, toàn thân truyền ra tiếng bong bóc. Thân thể chúng phình ra, gân xanh gồ lên, mạch máu như sắp nổ tung. Mắt trái Tô Minh đỏ rực, giây phút đám vu nhân và mãnh thú vọt tới thì hắn cực mạnh bước ra một bước. Tốc độ nhanh đến khó hình dung, chỉ khoảnh khắc thì biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện thì đã ngoài 200 mét, khi hắn xuất hiện khóe miệng Tô Minh chảy máu. Phía sau lưng hắn, con đường mà hắn vừa lao đến, có 4-5 vu nhân, thân thể chúng bây giờ mới bỗng dưng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chúng chết là vì Tô Minh lao nhanh, dùng cách phòng hộ bản thân đụng vào mà tạo thành. Tô Minh không tạm dừng, sau khi xuất hiện thì lóe người đi theo Thiện Hoa phía xa. Giây phút hắn dùng cách này đi theo, thì đằng sau hắn, trong 6 người chỉ có 3 dùng các cách thoát khỏi đám vu tộc bao vây. Lao ra sau đi theo Tô Minh đuổi hướng Thiện Hoa. Nhưng chưa tới 10 giây, khi Thiện Hoa lần nữa đánh vỡ một đám vu tộc bao vây, trong 4 người Tô Minh có thể đi theo lại thiếu thêm một. Bây giờ sau lưng Thiện Hoa chỉ có Tô Minh, người phụ nữ mặt bị hủy, còn có một người đàn ông trung niên ở trong đám người đó chẳng chút bắt mắt. 3 người lao nhanh, hít thở gấp gáp, hiển nhiên đuổi theo như vậy đối với họ không phải chuyện dễ. Bây giờ Thiện Hoa ở phía xa đã xông vào trung tâm chiến trường. Phía trước không xa chính là khe hở thứ 3, bây giờ khe hở đang không ngừng mở rộng. Bên trong có nhiều cái bóng lấp lóe, mơ hồ truyền ra tiếng rống gầm. Nếu khe hở và đám Tô Minh không có chướng ngại, vậy họ rất nhanh có thể đuổi kịp. Nhưng sự thực là không phải như vậy, có 4 mảnh thú cỡ 100 mét đang từ hướng khe hở lao nhanh hướng họ. Thiện Hoa mắt chợt lóe, cất bước biến mất trước mặt một mảnh thú. Khi gã xuất hiện đằng sau mảnh thú, thân thể con thú khựng lại, toàn thân nhanh chóng khô héo. Ngay cả Vu tộc ở bên trên sau khi ngẩn ra, trong mắt không còn ánh sáng sự sống, té xuống đất. Còn người Tô Minh coi rút lại, một đường này hắn thấy Thiện Hoa ra tay mấy lần, nhưng mỗi lần hắn khó có thể thấy thủ đoạn cụ thể. Tất cả đều trông thấy, trừ 2 chữ quái dị ra, rất khó tìm ra cái từ khác để hình dung. Người Thiện Hoa lóe lên, cách khe hở ngày càng gần,

Có bao nhiêu người có thể trong mệt mỏi tránh đi lần đầu tiên mê mang, đổi lấy chớp mắt lướt qua sống chết? Có lẽ một lần còn được, hai lần có thể, nhưng mà ba lần, bốn lần và vô số lần thì sao? Đây là một trận chiến tranh, chẳng những bốn phía của Vu tộc là địch thủ, bản thân mình cũng là kẻ địch. Giết chóc vĩnh viễn tiến hành, máu tươi không ngừng thấm vào mặt đất, khiến Vu tộc bên ngoài Thiên Lâm Thành nói máu chảy thành sông cũng không khuếch đại. Máu trên đất và từng giọt nhỏ xuống gợn sóng như vô số ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tất cả. Hòa Phong đã trở lại bên cạnh Tô Minh, đây không phải gã tự nguyện mà là hắn rống to, dẫn động nguyệt dực gã cảm nhận rõ ràng, khiến Hòa Phong không thể không trở về. Gã quay về bên cạnh Tô Minh, vẫn là thân hình mãnh thú khổng lồ lúc trước chiếm lấy. Thân xác chỉ còn một nửa nhưng vẫn quái dị sinh tồn. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Tô Minh không biết mình giết bao nhiêu Vu tộc, cũng không biết trên người có bao nhiêu vết thương, càng không rõ thần tướng giáp đã tan vỡ bao nhiêu lần. Thậm chí Hàm Sơn Chuông cũng chẳng biết bao nhiêu lần bị thật nhiều thần thông buộc rút quay về thể xác, khiến thân thể hắn bị thương. Đặc biệt là ngực của hắn có một vết thương đâm thủng gần như trí mạng. Vết thương này là do một thanh trường mâu xé gió đâm xuyên qua, cũng may là có cái người phụ nữ khối đen mà đại sư huynh cho hắn, nếu không thì tiêu thật rồi. Chiến trường này nhân tố không thể đoán biết quá nhiều, kẻ địch quá nhiều, không phải đơn đả độc đấu. Chiến tranh cứ tiếp tục, Tô Minh không biết mình đi tới đâu trong chiến trường, hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu quen thuộc bị Vu nhân một đao chém xuống, ngửa đầu bay lên. Tô Minh không biết tên người này, nhưng hắn đã gặp qua, đây là một đệ tử Thiên Hàng Tông. Cái đầu rơi trước mặt Tô Minh, người này biểu tình mê man còn có sự giải thoát, dường như rốt cuộc từ trong mệt mỏi có thể khép mắt lại. Tô Minh nhìn cái đầu người, tay phải nâng lên, đánh một chưởng vào phía sau. Sau lưng hắn truyền đến tiếng ầm ầm và tiếng thét gào. Tiếng nổ kia là một Vu tộc đột nhiên tập kích sau lưng của hắn ngã ra, tiếng gào là kiếm nhỏ xanh truy đuổi và xuyên thấu. Tô Minh mở ra tay trái, một mảnh tro bụi tan biến, là một khối thạch tệ. Hắn đã nuốt vào nhiều dược vật, như vậy có thể khiến bản thân giữ chiến lực. Thạch tệ cũng đã tiêu phí rất nhiều rồi, phải làm như vậy mới có thể khiến thần thức của hắn liên tục khuếch tán, khiến hắn có càng lớn cơ hội sống sót, càng có thể khiến kiếm nhỏ xanh giữ sắc bén. Trên chiến trường này, tất cả thần thông đều phải gọn gàng, giết chóc mau lẹ và tiện tay. Tốc độ của Tô Minh lúc nhanh lúc chậm, ra tay liền là sát khí. Nếu giết được đối phương, hắn dần học được sẽ không hiếu chiến mà lập tức lùi ra sau, đi hướng khác. Tô Minh! Trong cuộc giết chóc ngơ ngẩn, Tô Minh giết một Vu nhân, mặt tái nhợt, trên đùi lộ ra miệng vết thương có thể thấy xương. Bên tai truyền đến giọng nói sửng sốt. Xoay người lại, Tô Minh vẫn hơi hoảng hốt. Nhưng dù là như vậy, thần thức của hắn tỏa ra lại có bản năng bảo vệ. Hắn thấy một gã đàn ông chém xuống đầu một Vu nhân. Nhìn mình, người này Tô Minh đã gặp rồi, là đệ tử Thiên Hàng Tông. Gã đàn ông này đôi mắt cũng đỏ máu, vô cùng mệt mỏi. Gật đầu với Tô Minh xong thì nhanh chóng rời đi. Loại cảm giác này giống như đang nằm mơ vậy. Tô Minh quay đầu đi tiếp, tiếp tục giết chóc, mệt mỏi. Bên tai hắn tiếng chém giết trở nên vĩnh hằng, không ngừng quanh quẩn. Hắn nhìn thấy Vu tộc mãnh thú khác nhau, còn thấy trong Vu tộc một số người đội mặt nạ. Những người đó giống như Tô Minh, xuyên qua chiến trường, đi tới đâu là không ngừng tuôn rơi mưa máu. Vu tộc nào có mang mặt nạ thì đều tỏa ra sát khí cường đại. Man tộc bình thường không phải là đối thủ của chúng. Tô Minh hoảng hốt thấy man tộc đối kháng với những người mặt nạ cũng là người đội mặt nạ. Chẳng qua trong man tộc, người đội mặt nạ là màu đen, khác với màu trắng của Vu tộc. Tô Minh hoảng hốt tiếp tục giết chóc. Vết thương gần như trí mạng ở ngực của hắn là do người đội mặt nạ Vu tộc ném trường mâu tạo thành. Người này trên mặt nạ có khe hở chữ thập, vung trường mâu xong cách trước xa lạnh lùng liếc Tô Minh, xoay người rời đi. Những điều này Tô Minh thấy hết, nhưng bây giờ trạng thái của hắn mệt mỏi và hoảng hốt, bên tai tiếng giết chóc mơ hồ vang vọng. Tô Minh tiến lên, đi tới trước mặt một thanh niên Vu tộc. Đây là một Vu nhân thoạt trông còn khá non nớt, trên mặt tràn đầy vết máu, đang rống lớn vọt lên. Mãi đến khi Tô Minh lướt qua gã, cắt đi cái đầu, thân thể đó bắn ra máu tươi, lại bước thêm vài bước nữa mới ngã xuống. Tô Minh cứng ngắc đi qua, đi tới bên cạnh một người đàn ông Vu tộc khác. Lúc đi qua, đầu người đàn ông bị cắt lấy. Giây phút cái đầu tách rời khỏi thân thể thì đã lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ ầm ầm dấy lên sức chấn, khiến khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi nhưng không tạm dừng mà vẫn tiếp tục đi. Cất bước đi. Thần tướng giáp của Tô Minh sau nhiều lần bị hủy diệt và tổ hợp lại, dường như cũng cảm nhận được hắn mệt mỏi, hồi phục chậm rì. Hàm Sơn Chuông của hắn cũng trên cái chiến trường này, đầy rẫy tên bay đạn lạc. Mặc dù những cái vũ khí này không có nhắm hướng Tô Minh, nhưng mà cũng vô tình trúng hắn, khiến cho người hắn vang lên tiếng chuông ngân. Chẳng biết Hòa Phong đâu rồi, bị bầy người chen lấn đi, lại thêm thân hình mảnh thú khó tránh khỏi bị man tộc hiểu lầm, bây giờ đã không biết đi đâu. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Tô Minh sẽ sống sót qua trận chiến này, nhưng mà khả năng lớn hơn là trong trạng thái hoảng hốt đi hướng cái chết. Mãi khi trước mắt Tô Minh trông thấy phía xa, mười mấy man tộc bị vu tộc bao lấy, trong đó có một khuôn mặt hắn rất quen thuộc, khuôn mặt nhúm đẫm máu, biểu tình quyết tuyệt, đang điên cuồng chém giết. Người này xuất hiện khiến Tô Minh hoảng hốt khựng lại. Hắn chính mắt thấy một vu tộc đang chiến đấu trước mặt người này. Cái tên vu tộc này trong trạng thái trọng thương, lấy cái chết làm cái giá, phun ra cái búng máu đen hướng tới người Tô Minh quen. Hiển nhiên máu đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nếu mà bị phun trúng chắc chắn sẽ bị xuyên qua xương sọ. Còn người Tô Minh coi rút lại, khoảnh khắc này hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, từ trong hoảng hốt hồi phục lại. Tiếng chém giết bên tai mơ hồ lập tức biến rõ ràng. Thế giới trong mắt của hắn từ trước kia ngơ ngẩn chớp mắt hoàn chỉnh lại. Tử Sa! Tô Minh thì thào, hắn chẳng chút do dự. Giây phút tỉnh táo lại thì sải một bước dài. Bước ra bước này, tiếng chém giết không còn vang bên tai Tô Minh nữa, bị tiếng rít sắc nhọn thay thế. Thân thể hắn lấy tốc độ khó hình dung bỗng nhiên lao ra. Tốc độ nhanh đến mức chưa đợi máu vô nhân phun ra bắn vào mặt Tử Sa, thì thân thể Tô Minh đã vọt lên mấy trăm mét, xuất hiện trước mặt của gã. Tốc độ của hắn tạo nên cơn gió cuốn lấy cái máu đen, tan biến. Còn về vu tộc bị trọng thương, thậm chí không kịp coi xem đã xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy như có bức tường ập xuống, thân thể đảo vòng, thân hình trong gió lốc mà tan nát. Sơn thúc! Bên tai Tô Minh truyền đến giọng Tử Sa, chân của Tô Minh lảo đảo. Chiến tranh tiếp tục kéo dài, nhiều lần thi triển tốc độ cực độ khiến tinh thần Tô Minh mệt mỏi, thân hình đã đến cực hạn. Nhưng mà hắn vẫn bước ra một bước, phát huy tốc độ nhanh nhất ra tay như tia chớp. Có Tô Minh giúp đỡ, mười mấy man tộc bị vu tộc bao vây phấn khởi phản kháng, vừa đánh vừa lui. Chốc lát sau khi những vu nhân tử thương không ít thì mới thoát khỏi bao vây. Mãi đến giờ phút này, vài miệng vết thương trên người Tô Minh liên tục chảy ra máu, hắn lảo đảo bị Tử Sa đỡ lấy. Cả đám man tộc còn lại ai cũng người đầy vết thương, mệt mỏi mà nhanh chóng vây Tử Sa và Tô Minh vào trong, cảnh giác nhìn bốn phía lùi ra sau. Giọng Tử Sa như từ rất xa xôi vang bên tai Tô Minh. Hắn nhìn Tử Sa vẻ mặt tràn đầy sốt ruột, mắt nhắm nghiền, lát sau mở ra gật đầu. Tử Sa, hắn là sư thúc của ngươi hả? Tốc độ của hắn nhanh thật đó, đặc biệt là dùng tốc độ giấy lên gió, có thể so với thần thông. Tử Sa nè, sư thúc của ngươi tên gì vậy? Đám man tộc bảo hộ Tử Sa và Tô Minh vào trong đang lùi ra sau lần lượt mở miệng hỏi. Ta tên Tô Minh. Tô Minh hít sâu, không cần Tử Sa dìu nữa, hắn lấy một ít dược vật ra nuốt vào, cùng mười mấy người này rút lui. Trên chiến trường này ai cũng không biết có thể tiếp tục sống hay không, còn phân biệt bối phận làm gì chứ? Tô huynh, tình trạng của ngươi không đúng cho lắm nha, ngươi thuộc về người đơn độc chiến đấu săn du hả? Trong lúc lùi ra sau, mười mấy man tộc rất có trật tự. Bên ngoài có 7-8 người chẳng chút lơi lỏng, khi rút lui chém giết với đám vu tộc, sau đó nhanh chóng cùng đồng bạn sau lưng đổi vị trí, tạm nghỉ ngơi. Thôi, ngươi đừng có đi tìm tiểu đội của mình nữa, cùng chúng ta một chỗ đi, nếu không thì trên chiến trường khổng lồ như vậy, nếu ngươi một mình khó tránh khỏi trạng thái hoảng hốt kéo dài. Một người đàn ông trung niên toàn thân đẫm máu từ bên ngoài lùi lại nói với Tô Minh, người này tu vi không tầm thường, đã là tế cốt. Sư thúc, hắn là Diên Bác, là đội trưởng tiểu đội của chúng ta. Tử Sa ở bên cạnh vội vàng giải thích. Từ khi nhìn thấy Tô Minh thì gã bất giác trở lại bộ dạng trước kia, đi theo sau lưng hắn, cảnh giác nhìn bốn phía. Ta thấy tu vi của ngươi không bình thường á, đặc biệt là tốc độ càng kinh người. Thôi vậy đi, ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi, chúng ta ở bên ngoài thay phiên, đợi ngươi hồi phục một chút á thì gia nhập vào chúng ta. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói. Nói xong thì gã nhoáng người lên, lần nữa hoán đổi với 7-8 người bên ngoài, khiến cho tiểu đội mười mấy người không ngừng lùi ra sau, nhưng vẫn giữ trạng thái chém giết. Tụi mình hít sâu, hắn đã không hoảng hốt nữa, mọi chuyện lúc trước bây giờ nhớ tới như là một giấc mộng. Từ lời nói của người đàn ông trung niên và vị trí biến đổi thành viên tiểu đội, tụi mình tìm ra nguyên nhân lúc trước cứ hoảng hốt rồi. Đã nghỉ ngơi đủ rồi. Mắt tụi mình chợt lóe, khi 7-8 người bên ngoài lùi lại một vòng mới thấy hắn bước ra một bước đứng bên ngoài. Đây không phải là cuộc chiến một người. Khi tụi mình đứng bên ngoài tiểu đội, hắn hiểu trạng thái đó của mình là do đâu. Trong đó mệt mỏi chiếm một phần, lặp lại giết chóc cũng chiếm một phần. Nhưng càng quan trọng là hắn không có đội ngũ của mình, một mình hắn ở trên chiến trường không ngừng chém giết, cho dù là người có ý chí kiên định hơn nữa, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì sẽ có lúc tan vỡ. trừ phi là một loại kinh nghiệm chiến tranh trải qua trăm ngàn rèn luyện. Người như vậy dù chỉ là một khai trận cũng đủ khiến tế cốt cảnh chú trọng. Nếu là tế cốt cảnh thì tất nhiên sẽ bị manh hùng cảnh chú trọng. Bởi vì người như thế mới là chiến sĩ. Cũng chỉ có họ mới có thể trong chiến tranh đột phá bản thân, khiến tu vi tăng cao, cũng bùng phát ra lực lượng mạnh nhất. Ý chí của họ vững chắc, dù là trời sụp đất nứt cũng không thể phá hủy chút nào. Dù có gặp nguy hiểm gian nan cỡ nào cũng sẽ không tan vỡ ý chí. Rèn luyện ra người như vậy có lẽ mới là điều vu tộc và man tộc cần. Ý chí của mình vẫn chưa đủ kiên định. Mắt Tu Minh chợt lóe, hít một hơi thật sâu cái không khí độc đáo trên chiến trường. Hắn không hoảng hốt nữa mà ở ngoài tiểu đội, cùng vu tộc từ bốn phía lao đến lần nữa phát động chém giết. Lần này hắn không phải chiến đấu vì mình, bên cạnh hắn có Tử Xa, bên cạnh hắn có vừa nãy khi hắn mệt mỏi, đồng bạn thủ hộ bên ngoài. Tiểu đội như vậy, nếu để ý quan sát thì Tu Minh thấy trên chiến trường tồn tại vô số. Chỗ vu tộc, nhìn thì có không ít kẻ đơn độc chém giết, nhưng Tu Minh dần thấy ra, chúng cũng có đội ngũ như vậy. Những kẻ đơn độc ra ngoài thường đều là hạng có ý chí kiên định, lấy điều này rèn luyện bản thân. Tu Minh hiểu rồi. Chiến tranh rèn luyện là ý chí của mỗi người. Ý chí là vô hình, nhưng tác dụng của nó có thể đem người luyện hóa trở thành cường giả. Đây là một con đường để trở thành cường giả. Trong mắt Tu Minh có lĩnh ngộ, vung tay, ánh sáng xanh chớp lóe, vu tộc ở trước mặt hắn lập tức lựa chọn rút lui. Thần thông của mình quá ít, pháp bảo càng sử dụng không đúng. Mắt trái Tu Minh lại trở về bình tĩnh, lần nữa đối lập rõ ràng với mắt phải đỏ rực điên cuồng. Hắn không chút nghĩ ngợi, tay trái mạnh vỗ ngực, thoáng chốc ngoài người hắn, hàm sơn chuông biến ảo ra. Bên bông giữa không trung vang tiếng chuông ngân. Tiếng chuông khuếch tán, tay phải Tu Minh bấm đốt niệm thần chú, chỉ vào cái chuông. Lập tức hàm sơn chuông phóng đại, đập vào mặt đất phía trước, mặt đất xung quanh mạnh rung rinh. Khi hàm sơn chuông nâng lên thì chỗ đó đã là máu thịt nhầy nhụa. Tuy phòng thủ quan trọng, nhưng công kích càng cần sắc bén. Nếu có đủ phòng vệ thì tất nhiên sẽ thiếu đi rèn luyện từ tử vong ra ý chí bất diệt. Đầu óc Tô Minh như xẹt qua tia chớp, đôi tay hắn duỗi ra, thật nhiều tia chớp đột nhiên lượn lờ trong thân thể. Ở ngoài người của hắn hóa thành bốn quả cầu. Tia chớp từ giữa không trung hiện ra, khiến cho chỗ hắn đứng nổ ầm ầm sấm sét. Bốn lôi cầu rít gào tản ra, rơi vào vu tộc bốn phía, tiếng nổ vang vọng. Mình sai rồi. Dù đây là chiến tranh, nhưng cũng là cơ hội cực tốt cho rèn luyện thần thông. Tay phải Tu Minh vỗ cái túi trữ vật trong ngực, lấy ra một tấm da thú, hắn mở ra phun ngụm máu vào nó. Thoáng chốc da thú hóa thành luồng sáng đỏ biến mất. Ngay sau đó dưới chân Tu Minh xuất hiện bãi cỏ đỏ. Khoảnh khắc bãi cỏ đỏ xuất hiện, lập tức điên cuồng hấp thu máu trên mặt đất. Theo hắn di chuyển, trông cực kỳ rùng rợn. Trong lúc hấp thu thì phạm vi bãi cỏ mở rộng, theo nó hấp thu và mở rộng. Đứng trên đó cảm nhận rõ ràng từng đợt khí lạnh từ dưới chân di chuyển trong người, khiến hắn giảm mệt mỏi nhiều. Bãi cỏ chỉ có tác dụng với một mình hắn, đối với mấy man tộc bên người thì chẳng có tác dụng. Sau khi Tu Minh nhận ra điều này, lập tức khống chế bãi cỏ lan tràn, khiến nó chỉ tồn tại dưới chân của mình chứ không khuếch tán ra. Hàm sơn chuông nổ ầm ầm đập, lôi cầu tiếp tục nổ tung, còn có kiếm nhỏ xanh rít gào, khiến tổ đội của Tu Minh lấy tốc độ kinh người rút lui. Họ đi qua đâu, vu tộc đến tấn công đều rút lui. Nếu chỉ như vậy, có lẽ cường giả của vu tộc sẽ không tránh đi hết. Nhưng khi hàm sơn chuông không ngừng đập xuống, từ trong đó phát ra tiếng hét chói tai. Mắt Tu Minh chợt lóe, bấm tay niệm thần chú chỉ vào, một cái luồng sáng đen từ trong hàm sơn chuông bay ra. Xung quanh tiểu đội có Tu Minh biến thành tử địa. Càng kinh khủng là khi luồng sáng đen xuất hiện, mãnh thú vu tộc gần đó rống gầm, dường như là không dám tới gần hơn, bất chấp tất cả lùi ra sau. Dường như tại đây có thứ gì đó khủng khiếp khiến chúng sợ hãi. Tử Xa thì còn đỡ, mấy thành viên tiểu đội bên cạnh, bao gồm đội trưởng sơ kỳ tế khúc là Diên Bắc, đều hít ngụm khí. Họ thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác lạ liếc Tu Minh. Tu huynh, ta đã hiểu tại sao ngươi một mình chém giết trên chiến trường này rồi. Dù ngươi không phải là kẻ săn du, cũng rất nhanh trở thành một trong số họ thôi. Diên Bắc hướng Tu Minh chắp tay, người xung quanh nhìn Tu Minh ánh mắt biến tôn kính. Tử Xa ở bên cạnh Tu Minh nhỏ giọng giải thích. Trong chiến tranh giữa man tộc và vu tộc, có một phần nhỏ số người không phải man hùng cảnh, nhưng thần thông của họ siêu việt hơn cảnh giới của mình, là hạng người chiến đấu trăm trận. Người như vậy bị gọi là săn, nếu man tộc thì là kẻ săn vu, mà nếu là vu tộc thì là kẻ săn man. Họ ở trên chiến trường sẽ không che giấu tung tích, bởi vì họ cần là kinh nghiệm, cho nên họ đội mặt nạ. Man tộc là màu đen, mặt nạ của vu tộc là màu trắng. Có thể có được mặt nạ tức đại biểu người này được thừa nhận, trở thành săn. Mặt nạ hai bên chính là người có thật nhiều chiến công, không phải là săn giả thì đó trở thành con đường duy nhất thành săn. Giết một săn vu tộc, lấy xuống mặt nạ của người đó giao cho Thiên Lâm Thành, vậy người này có thể trở thành săn. Có rất ít người ra tay, một khi trở thành săn, đội mặt nạ sẽ đối diện càng nhiều tử vong, nếu ra tay thì dễ dàng lấy mạng người. Tô Minh nghe Tử Sa giải thích, gật đầu, việc này thì trước đó hắn đã phỏng đoán. Loại người này chắc là kẻ có ý chí cực kỳ kiên định. Tô Minh biết mình không phải, bởi vì ý chí của hắn, mới nãy một mình chiến đấu đã xuất hiện hoảng hốt trí mạng và tinh thần mệt mỏi. Có tù hình trợ giúp rồi, không bằng chúng ta không lùi ra sau nữa mà giết lên đi, tranh thủ đạt được càng nhiều chiến công. Đương nhiên chiến công của tù hình có thể một mình lấy 3 phần, còn lại là của chúng ta. Diên Bác liếm môi, mắt lộ ra hung tàn nhìn đám vô tộc, thấp giọng nói với Tô Minh. Được. Tô Minh suy tư, gật đầu. Hết tập 60 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio. Sao mà hôm nay nực quá vậy không biết. Thì nói ở đây thì không biết mọi người có nghe không. Thì lát làm cái bản này, thứ nhất là để cho nó lạ, mỗi video nó khác nhau. Với lại nè, lát cái động tác mà bôi bản cũng như cái phía lúc đầu thường thường lát hay nói xàm á, cũng coi như là một cái gì đó nó tương tác với khán giả, cho cái video nó hợp lý hơn so với YouTube chút xíu. Đối với YouTube thì nó sẽ hợp lý hơn, chứ tự nhiên vô cái ngồi đọc truyện, ngồi đọc từ đầu tới cuối, nó không có mức, không có cái độ tương tác với khán giả. Do đó mà YouTube nó không đánh giá cao. Nó là vậy. Bye bye tất cả mọi người nha.